Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, chém giết Lý Lâm. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, không có chút nào đem nắm đấm rụt về lại ý tứ. Tiếp tục đập xuống, bành, một quyền đánh cái rắn chắc, Lý Lâm lập tức lảo đảo trở ra. Về mặt sức mạnh, hắn tự nhiên không có khả năng cùng Thạch Hạo so sánh. Thập tinh Thạch Hạo, vậy cơ hồ liền có thể coi như là ngân linh tiên. Lý Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, lại không phải Thạch Hạo lực lượng to lớn, mà là cái mũi của hắn lại bị sinh sinh đánh gãy. Làm sao có thể? Đây chính là hoàng kim tiên kim biến thành, ngươi một quyền có thể đem cái mũi của ta đánh gãy. Vậy ngươi phải là tu vi gì? Ngọc tiên sao? Lý Lâm nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn, hắn có thể 100% đích xác định, Thạch Hạo tuyệt đối là một tên đồng giáp tiên, cho nên hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì Thạch Hạo một quyền kia có như thế chi uy? Hắn đương nhiên sẽ không biết, vừa rồi Thạch Hạo đem vạn lôi chân kim quấn quanh ở trên nắm tay. Cái này lấy tiên vương kim cứng rắn nện hoàng kim tiên kim. Hơn nữa còn là cùng huyết nhục chi khu kết hợp hoàng kim tiên kim. Đây không phải lão tử đánh nhi tử sao? Hoa Phi Yên cũng là trợn mắt hốc mồm. Nàng thế nhưng là lĩnh giáo qua Lý Lâm cường đại. Dưới cái nhìn của nàng, đó là hoàn toàn vô giải. Cũng chỉ có ngân linh tiên mới có thể dựa vào nghiền ép lực lượng đem Lý Lâm trấn áp. Có thể Thạch Hạo là thế nào làm được? Mà lại, chính diện liều mạng phía dưới, Lý Lâm thế mà còn ăn phải cái lỗ vốn. Đó càng là để nàng không thể tin được. Ngươi vừa rồi dùng chính là thủ đoạn gì? Lý Lâm hỏi, mặc dù hắn biết Thạch Hạo 89/10 không có trả lời. Nhưng hắn thật sự là quá hiếu kỳ. Không hỏi một tiếng, trong lòng của hắn khó chịu. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nói, kỳ thật, ta cùng ngươi thể chất một dạng, nhưng ta mạnh hơn ngươi. Tại thể nội dung luyện một khối minh ngọc tiên kim, cho nên, dựa theo bối phận đến, ngươi hẳn là quản ta gọi ra ra. Ta, Phi, Lý Lâm lập tức tức giận đến tái mặt, lại dám như vậy chiếm hắn tiện nghi. Coi như hai người thể chất một dạng, ngươi còn dung luyện một khối minh ngọc tiên kim, vậy nhiều lắm là cũng là cao một cái bối phận, làm sao có thể gọi ra ra đâu. Nghĩ tới đây, Lý Lâm mặt càng thêm tái rồi, hắn thế mà còn tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Dám chiếm bản thiếu tiện nghi, ngươi tốt gan to, hắn cắn răng nói ra. Hắn tuyệt không tin tưởng Thạch Hạo sẽ là cùng hắn một dạng thể chất. Cái này quá hiếm thấy. Một thời đại tối đa cũng chỉ có thể xuất hiện một cái. Bằng không, hắn có thể ở trước mặt phù đồ chân nhân như vậy tùy hứng. Lừa giết các sư huynh sư tỷ. Thế nhưng là, Thạch Hạo đến cùng dùng chính là thủ đoạn gì đâu. Không làm rõ ràng được chân tướng. Hắn liền có điều cố kỵ. Ta còn muốn giết ngươi đâu. Thạch Hạo xâm nhiên nói ra. Đối với Mông Nguyên Kỳ loại này, hắn không để ý muộn một chút giết. Nhưng là, giống Lý Lâm loại vô pháp vô thiên này, hắn lại là coi là cái đinh trong mắt. Nhất định phải trước tiên xử lý. Thân hình hắn khẽ động, lại hướng về Lý Lâm giết tới. Lần này Lý Lâm có chuẩn bị, toàn lực đề phòng phía dưới. Mặc dù Thạch Hạo quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, hắn lại là kịp thời kịp phản ứng. Vù vù, trên lưng có mấy chục cây kim châm đâm ra. Tại hắn thể chất đặc thù duy trì dưới, toàn thân hắn trên dưới đều là binh khí, lực công kích mạnh đến mức để cho người ta giận sôi. Lần này Thạch Hạo không tiếp tục ẩn tàng, hắn đem vạn lôi chân kim hóa thành một cây đao đối với Lý Lâm chém đi qua. Cái gì? Lý Lâm mặc dù đưa lưng về phía Thạch Hạo, có thể thông qua lĩnh vực lại là thấy rõ ràng. Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ Thạch Hạo cũng không hề nói dối? Hắn thực sự có được cũng giống như mình thể chất? Không không không, hắn lập tức phủ định. Không phải Thạch Hạo có được cùng hắn một dạng thể chất, mà là trong tay hắn tiên kim, trời sinh liền có được biến hóa hình thái năng lực. Trời ạ, trên đời này lại có như vậy tiên kim? Lý Lâm kích động, dạng này tiên kim nếu là cùng hắn thể chất đem kết hợp, vậy có thể phát huy ra kinh khủng bực nào uy năng? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tốt, ngươi đi chết đi, khối này tiên kim ta nhận. Đinh đinh đinh, đại đao chém xuống, chỉ gặp những kim thứ kia bị sinh sinh chặt đứt, vô cùng dễ dàng. Tiên vương kim đối với hoàng kim tiên kim, đây vốn chính là nghiền ép. Lại nói, Lý Lâm thể nội hoàng kim tiên kim đã bị luyện hóa, nhưng thật ra là hóa thành hạt nhỏ hình dáng, mới có thể tại hắn thể chất đặc thù phía dưới trong nháy mắt hoàn thành gây dựng lại. Nhưng cũng mang ý nghĩa, cái này lại không thể có thể đạt tới hoàng kim tiên kim vốn có trình độ cứng cáp. A, Lý Lâm lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Kim châm cũng không chỉ là tiên kim, còn có huyết nhục của hắn, còn có linh hồn của hắn. Đây là một loại hỗn hợp thể, bây giờ bị chặt đứt, đối với hắn mà nói tự nhiên là đả kích thật lớn. Hắn mặt mũi tràn đầy gân xanh hằn lên, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong tay đối phương tiên đao, thật sự là rất sắc bén, tuyệt đối là minh ngọc cấp bậc, như thế nào mới có thể đoạt lại? Thạch Hạo bật cười, sắp chết đến nơi, còn tại si tâm vọng tưởng. Lý Lâm hít một hơi thật sâu, đã là bình tĩnh lại. Ngươi cho rằng bản thiếu cường đại chỉ là dựa vào thể chất sao? Sai, chỉ dựa vào thể chất, hắn nhiều lắm là chỉ có thể coi là thiên tài, căn bản không có khả năng trở thành thiên tài trong thiên tài. Phi Thiên Minh Linh Kiếm, hắn xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo giết tới, cánh tay phải hóa thành hình kiếm, vô tận quy tắc gia trì, làm một kiếm này uy năng tăng lên tới kinh người độ cao. Thạch Hạo mỉm cười, đem vạn lôi chân kim quấn quanh ở trên nắm tay, sau đó đối với Lý Lâm đập tới, bành một chút, Lý Lâm liền úp sấp trên mặt đất. Nói đến thực lực tuyệt đối, thập tinh Thạch Hạo đơn giản chính là quái vật đồng dạng tồn tại. Nghiền ép, hoàn toàn đến nghiền ép, căn bản không có một tia đối kháng tư cách. Hoa Phi Yên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trước đó Thạch Hạo mặc dù mạnh, nhưng vẫn là cùng Mông Nguyên Kỳ liều mạng cái tương xứng, mà thực lực của nàng cùng Mông Nguyên Kỳ lại không nhiều, cho nên ngay cả nàng đều là không địch lại Lý Lâm. Theo lý tới nói, Thạch Hạo cũng hẳn là một dạng. Thế nhưng là hiện tại Lý Lâm tại Thạch Hạo trước mặt căn bản chính là cháu trai giống như, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đây đối với nàng trùng kích thực sự quá lớn. Lý Lâm vừa định đứng lên, nhưng Thạch Hạo một cước đạp xuống, lại làm cho hắn động đậy không được mảy may. Vô cùng nhục nhã a. Lý Lâm không gì sánh được đến kiêu ngạo, thậm chí tiên vương truyền nhân đều không bị hắn để vào mắt. Chỉ là không dám giết mà thôi, bây giờ lại bị Thạch Hạo giẫm tại dưới chân, để hắn làm sao chịu nổi? Nhưng là thực lực sai biệt quá lớn, hắn lại có thể thế nào? Lý Lâm quyết định thật nhanh, đột phá ngân linh tiên, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, hắn nhất định có thể thay đổi bại cục. Oanh, trong cơ thể hắn lập tức bạo dũng ra khí tức cuồng bạo. Hắn đã sớm tu đến cửu tinh đỉnh gặp, tùy thời đều có thể đột phá, chỉ là vì truy cầu mạnh hơn, hắn mới một mực áp chế ý đồ đột phá trong truyền thuyết thập tinh. Nhưng giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác, đừng cho hắn đột phốc. Hoa Phi Yên vừa định nhắc nhở Thạch Hạo không thể để cho Lý Lâm đột phá ngân linh tiên, bằng không mà nói, một tên ngân linh tiên, dù là chỉ là vừa mới đột phá, đều là đủ để trấn áp hết thảy đồng giáp tiên. có thể Thạch Hạo quá quyết đoán, trực tiếp giơ tay chém xuống, sinh sinh đem Lý Lâm đầu chém mất xuống tới, bị tiên vương khí chém đầu, ai còn khả năng sống sót? Lý Lâm, chết. Trong lúc nhất thời, Hoa Phi Yên đều là không thể tin được. Đây chính là Thanh Hỏa Tiên Vực trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tiên vương truyền nhân đương nhiên không tính ở trong đó, lại bị Thạch Hạo một đao chém. Đây tuyệt đối là gây đại họa a. Chẳng những phù đồ chân nhân sẽ không bỏ qua Thạch Hạo, thậm chí khả năng dẫn phát hai đại tiên vực ở giữa xung đột. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.